dù bà ta có nói dối hay không, nếu anh giết bà ta thì anh cũng phải vào tù. Thả tôi ra, để tôi giết bà ta. Kha Vi như phát điên hét lên. Kha Ngôn, đừng tưởng rằng tôi không biết, nhất định là Chu đã sai xử bà ta. Chu muốn độc chiếm tài sản của cha mẹ, Cách Chương.